tình bạn công sở. Liệu kết bạn trong công việc có là ý tưởng hay? Có những người sẽ nói với bạn rằng nên tách bạch công việc và bạn bè. Nhưng thống kê từ tổ chức Gallup cho thấy nếu có bạn bè trong công việc thì bạn sẽ dễ ăn ý, gắn kết và thành công hơn. Trung bình mỗi người dành 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày tại nơi làm việc, cho nên cùng tận dụng tối đa khoảng thời gian đó. Vì thế, sau đây là 9 ý tưởng để giúp bạn kết bạn đúng cách trong công việc. Điều đầu tiên, dành thời gian nhìn ra xung quanh. Nếu là lính mới, bạn cần thời gian để tìm hiểu những lắt léo công sở qua những điều sau. Có những ai và phe phái nào? Ai là kẻ biến nhát? Ai là kẻ hay bắt nạt? Ai là người quá tham vọng? Lời khuyên ở đây là hãy cộng tác và sẵn lòng giúp đỡ. Điều này không chỉ tác động lớn đến sự thăng tiến, mà còn trong cả công việc tìm thấy những người bạn tuyệt vời. Điều thứ hai, người nhút nhát có thể là đồng minh tốt nhất. Nhiều người nhút nhát và họ nghĩ rằng đó là một bất lợi. Trong nhiều trường hợp, tính cách nhút nhát lại là đồng minh tốt nhất bởi bạn sẽ luôn thu hút được bạn bè khi là một trong những người biết lắng nghe. Những người nhanh miệng hoặc hay luyên thuyên, không nổi tiếng như họ tưởng đâu. Điều thứ ba, tạo kết nối. Xu hướng nghiêng về những người chia sẻ sở thích và đam mê chung là lẽ thường tình. Bí quyết tốt nhất là chủ động và hỏi mọi người về cách sử dụng thời gian ngoài giờ làm, sở thích của họ là gì, họ sống ở đâu, phương tiện giao thông họ sử dụng. Khi tìm thấy sở thích hoặc đam mê chung, hãy mời họ chia sẻ với bạn. Thay vì nói khơi khơi, này, lúc nào đó mình cùng chơi tennis đi, sao không để cho họ thấy là bạn thực sự quan tâm đến việc biết về họ. Hãy nói cụ thể như, cuối tuần này mình hẹn nhau đánh tennis nhé. Điều thứ tư, lời mời. Thử tưởng tượng các nỗ lực kết nối của bạn không mang tới kết quả khả quan nào. Bạn mời tất cả mọi người trong nhóm đi uống cà phê hoặc ăn trưa. Nhưng chỉ có một vài người nhận lời. Đừng lo lắng, bởi đó sẽ là danh sách rút gọn của bạn. Hết sức đơn giản, nên mời tất cả mọi người trước để không ai cảm thấy bị tổn thương hoặc bị bỏ rơi. Điều thứ năm, tiến tới. Bạn vẫn còn trong giai đoạn thăm dò. Dưới đây là danh sách kiểm tra hữu ích cần ghi nhớ khi làm quen với một người bạn mới. Đảm bảo rằng bất cứ điều riêng tư nào có thể chia sẻ sẽ không được thông báo cho cả văn phòng. Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bởi sẽ có người đề cập tới. Trong trường hợp đó, hãy rút lui. Không nên để chuyện đấu đá công sở chi phối các cuộc trò chuyện ban đầu. Nếu để bị chi phối, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị sử dụng như một quân cờ trong cuộc chiến quyền lực. Tìm hiểu hoàn cảnh cá nhân để có thể tạo dựng và phát triển quan hệ trên những điểm chung. Điều thứ sáu, lạc quan. Nếu bạn bi quan, bạn cắt gỏng và khó gần, chẳng ai muốn làm quen với bạn. Họ được gì kia chứ? Ngược lại, thái độ lạc quan, luôn duy trì sự vui vẻ và năng nổ sẽ giúp bạn rất nhiều trong sự nghiệp của mình. Mọi người nói về làm việc, nhóm và đánh giá của bạn sẽ luôn được phản ánh điều này. Người không thân thiện và hay chảnh chệ thường bị đánh giá thấp hơn. Điều thứ bảy, tránh các thể loại sau. Nhiều nhân viên không ngừng tham gia chiến dịch chống lại sếp hay đồng nghiệp khác. Đó là khi người khác có vị trí cao hơn họ trong hệ thống phân cấp. Bạn nghe họ than phiền suốt, rồi có những nghiện ngồi lê đôi mắt hay thích hàn nàn về đồng nghiệp. Hãy tránh, hoặc nếu gặp những người đó thì chỉ gật đầu, mỉm cười rồi bước tiếp. Điều thứ 8, không khoe khoang bạn mới. Nếu đã kết bạn mới, hãy cẩn trọng, đừng tạo ra một cặp đôi hoặc nhóm riêng biệt. Các đồng nghiệp khác có thể cảm thấy chạnh lòng hoặc không cảm thấy nếu bạn và bạn mới luôn kè kè bên nhau. Điều thứ 9 là bạn thực sự. Cuối cùng, nếu biết truyền cảm hứng và là một người thành viên nhóm tốt, thì gần như các công việc ban đầu đã hoàn thành. Đừng bao giờ quên rằng bạn cần bạn bè tại nơi làm việc, bởi một ông sếp có thể sẽ ức hiếp bạn hoặc bị đồng nghiệp cô lập trong các cuộc chiến quyền lực quyết liệt khi mà phần thưởng là địa vị và sự thăng tiến. Đó là khi mà bạn cần tới bạn bè tại nơi làm việc. Hãy tiến lên! 7 điều khôn ngoan bạn chỉ có thể học được khi gặp phải đồng nghiệp không ưa nổi. Công việc rất căng thẳng. Suốt ngày, bạn phải đối phó với các thời hạn, yêu cầu và đủ thứ phiền nhiễu. Công việc sẽ dễ dàng và vui vẻ hơn khi bạn có những người thú vị xung quanh, những người sẵn lòng giúp đỡ và làm việc với bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều đó cũng xảy ra. Thường sẽ có một người đóng vai ác khiến cuộc sống của bạn khốn khổ. Nếu có một đồng nghiệp như thế, hẳn bạn biết cách họ hút từng gam hạnh phúc ra khỏi cuộc sống của mình. Đó là một hiệu ứng lan tỏa thẩm thấu vào những khía cạnh đời sống khác của bạn. Họ khiến bạn nôn về nhà, đó hoàn toàn là một cuộc tra tấn cảm xúc. Bạn tìm được một công việc mới, đồng nghiệp mới cũng là quản lý của bạn, có vẻ rất dễ chịu khi phỏng vấn bạn. Hẳn họ phải thích bạn, nên mới được như bạn mới được nhận công việc. Nhưng rồi sau đó, điều tồi tệ xảy ra, như một con rắn lột da, mỗi ngày khi bạn và họ ngồi gần, làm việc cùng với nhau, đụng mặt nhau, bà sếp bắt đầu trở nên đáng sợ khi các lớp dễ thương bong dần và răng nanh bắt đầu lộ ra. Mỗi ngày lại là một cuộc tấn công khác vào năng lực kém của bạn. Điều này diễn ra nhiều tháng liền cho tới khi bạn thay đổi suy nghĩ. Bạn nhận ra tất cả là từ bản thân mình. Người đồng nghiệp đáng thương này đang thử thách sức mạnh tính cách của mình. Bạn phải lùi lại và đánh giá tình hình. Bạn tự hỏi bản thân, mình có thể xử lý tới đâu? Đó là vấn đề của họ hay bản thân mình? Mình có tự ngắm trong gương? Mình có nhận thấy điều gì đó không thích về bản thân mình nơi họ? Có phải mình ghen tị vì điều gì họ có, như vị trí cao hơn, quan hệ tốt hơn, với sếp hơn, hay sự tự do, làm bất cứ điều gì họ muốn? Đó là lúc bạn học được sự khó chịu, chèn ép đã dạy bạn về chính mình. Bạn sẽ khám phá ra, điều đầu tiên, cảm thông. Mọi người đều phải lặng lẽ mang theo mớ rắc rối riêng mỗi ngày. Ai cũng lo lắng và ai cũng có vấn đề. Nếu có một cái nhìn thích hợp, bạn sẽ nhận ra ý kiến khó chịu của đồng nghiệp, chẳng mắc mớ gì tới bạn cả. Điều thứ hai, tử tế. Vâng, ban đầu hoàn toàn giả dối, nhưng thời gian sau sẽ rất tuyệt vời. Hãy trao sự tử tế tới mọi người. Thật ngạc nhiên, bạn làm thay đổi những người gắt gỏng xung quanh thế nào. Bạn trở thành người làm chủ tình hình. Bạn có thể uống nắng người khác qua cách bạn tương tác với họ. Ví dụ, bà bán căng tin trong tòa nhà nơi công ty bạn đóng trụ sở là người hay cáu gắt, khó chịu và chẳng bao giờ cười. Sự khó chịu của bà lây nhiễm. Sáng nào, bạn ghé đó mua cà phê thì y như rằng trở lại văn phòng, bạn thấy tâm trạng mình thật tồi tệ. Rồi bạn quyết định không để sự tiêu cực từ bà làm hỏng buổi sáng của mình nữa. Từ đó về sau, bạn tới căng tin với một nụ cười rạng rỡ trên môi và chào bà ta vô cùng đon đả. Chào buổi sáng, hôm nay bà thế nào? Sự thay đổi không tới ngay lập tức, nhưng dần dần, ngày qua ngày, cái câu mày của bà giãn ra và bà đã cười. Tất cả điều bà cần là sự tử tế, bà sẽ cảm thấy tốt hơn và những người khác cũng vậy. Điều thứ ba, sáng suốt. Hãy tìm kiếm sự sức mạnh nội tại. Có thể bạn phải tìm từ tận bên sau trong chính mình, nhưng bạn mạnh mẽ hơn tưởng tượng đó. Thay vì đưa ra những phản ứng bốc đồng, thiếu suy nghĩ, hãy cố gắng đừng phản ứng. Chúng ta thường khiến tình hình tồi tệ hơn vốn có. Thay vì phản ứng, hãy dành thời gian để giải quyết. Thời gian sẽ làm thay đổi quan điểm của bạn. Nếu bạn để cho nó làm việc, hãy khôn ngoan hơn, vượt lên mọi mâu thuẫn, chậm lại. Điều thứ năm, chiêm nghiệm. Thường thì tính cách khiến ta tức tối nhất ở người khác cũng chính là tính cách ta không thích nhất nơi bản thân mình. Bạn có đủ can đảm để tự hỏi bản thân, tôi có đang tự nhìn vào gương? Ban đầu bạn không nhận ra bản thân, nhưng nếu bạn quay lại và xem xét những điều gì đang xảy ra, bạn có thể nhận ra chính mình. Rất khó thừa nhận, nhưng đó lại là sự thật. Điều thứ năm, phẩm giá. Đừng bao giờ để hành vi xấu của người khác dẫn tới hành vi thậm chí xấu hơn của bạn. Một khi để sự tiêu cực của người khác lan tới, chúng ta cũng có thể sai giống họ. Hãy duy trì phẩm giá khi người khác đánh mất chúng. Điều thứ sáu, giao tiếp. Nếu thấy đủ can đảm và mạnh mẽ, hãy đi uống cà phê và trò chuyện. Đơn giản là bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ. Xin lời khuyên, hãy khiêm tốn đừng tự đại. Ví dụ, bạn nhận thấy một đồng nghiệp thường nhìn bạn, không thiện cảm. Mỗi khi bạn đi qua bàn của cô ta, chẳng bao lâu sau, bạn cũng nóng mặt và bắt đầu nhìn lại cô ta với ánh mắt tương tự. Trong nhiều tháng liền, cả hai bước qua nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cho tới một ngày, bạn hỏi một đồng nghiệp nữ khác xem liệu cô ta có biết vì sao bạn phải nhận cái nhìn không thiện cảm ấy không? Câu trả lời của cô khiến bạn rất ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ bạn không thích cô ta. Bạn đâu có lý do gì để ghét cô ta. Bạn không hề có cảm giác tiêu cực với cô ta cho tới khi cuộc chiến ánh mắt bắt đầu. Rồi bạn tới gặp cô ấy, nói rằng muốn bỏ qua tất cả và làm bạn trở lại. Thế là êm xuôi. Điều thứ bảy, biết thời điểm nên rời đi. Sự ngược đãi không bao giờ được chấp nhận, cũng giống bất kỳ mối quan hệ tồi tệ nào khác. Bạn phải biết thời điểm rút lui với phẩm giá của mình. Có thể bạn phải thôi việc, Nếu tình cảnh không thể chịu đựng được hoặc bị sỉ nhục, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần và thể chất của bạn. Kiếm một việc làm khác, bắt đầu công việc mà bạn vẫn phải hằng ngày mơ ước, hay phải theo đuổi niềm vui của mình. Đồng nghiệp khó ưa, đôi khi lại là phước lành, được bao bọc trong một lớp ngụy trang. Họ có thể là sứ giả buộc bạn thực hiện thay đổi rằng ước mơ, hành động đi, nắm lấy cơ hội. 6 bí quyết dẫn dắt người khác. Đa số người đi làm thấy khó mà dẫn dắt những người làm việc chung một cách thích hợp, bởi không ai thích bị dẫn dắt. Nếu bạn thể hiện khả năng quản trị và khiến mọi người làm việc chung thấy thoải mái để bạn dẫn dắt họ, thì con đường thăng tiến sẽ dưới chân bạn. Điều đầu tiên, dẫn dắt bằng làm gương. Người lãnh đạo không tin vào mệnh lệnh, nhưng họ thực hiện điều mình lý giải và dẫn dắt bằng làm gương. Tại nơi làm việc, người lãnh đạo trở thành hình mẫu cho đồng nghiệp và cấp dưới cảm thấy thoải mái và sẽ làm theo. Người lãnh đạo giỏi khiến cấp dưới cảm thấy họ là trái tim của công ty, chứ không phải là kẻ ra ngoài rìa. Bằng cách này, người được bạn dẫn dắt sẽ thấy mình mang tới sự khác biệt cho thành công của công ty và khiến công ty trở thành có ý nghĩa. Điều thứ hai, tạo dựng niềm tin. Người lãnh đạo hiệu quả nhất dẫn dắt bằng cách làm gương, thôi thúc ý kiến, đóng góp của thành viên nhóm, lắng nghe cẩn thận trước khi hành động và, quan trọng nhất, tin tưởng nhóm của mình. Niềm tin rất cần thiết để xây dựng một đội ngũ hiệu quả, bởi nó mang tới cảm giác an toàn khi thành viên nhóm an tâm với bạn. Họ sẽ thấy thoải mái để khai mở, phát hiện các kỹ năng bản thân, tạo dựng niềm tin trong nhóm và sẽ dẫn bạn tới sự đổi mới. Tinh thần làm việc nhóm sáng tạo và hiệu quả. Điều thứ ba, nghĩ tới tương lai. Người lãnh đạo nghĩ tới tương lai, có câu trả lời và kế hoạch hành động cho bất kỳ tình huống thách thức nào. Họ không ngừng nghĩ trước cho công ty và thành viên nhóm tiến bộ và tìm cách giúp quá trình làm việc trơn tru hơn. Nghĩ trước và lên kế hoạch cho các mục tiêu. Hành động và tiến độ sẽ giúp bạn tạo dựng kiểu đội ngũ mong muốn để mọi người cảm thấy thoải mái dưới sự dẫn dắt của mình. Bạn nên thấy khuyến khích họ tham gia, chia sẻ quan điểm và kiến thức. Sự dấn thân của cả ekip giúp bạn tạo khác biệt lớn và trở thành người lãnh đạo được yêu quý. Điều thứ tư, cung cấp thông tin. Bạn cần khuyến khích các thành viên nhóm suy nghĩ chiến lược cho tới khi trở thành một thói quen trong công việc của họ. Điều đó cho phép bạn mang tới một môi trường làm việc thuận tiện và thú vị nhất cho người khác. Để duy trì cạnh tranh và tiến bộ, bạn nên tìm kiếm và học hỏi thông tin từ nguồn nội bộ về lợi thế và điểm yếu của công ty, phân tích tình hình lĩnh vực hoạt động, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và phát triển công nghệ. Một trong những yêu cầu quan trọng của lãnh đạo hiệu quả là có thông tin công việc thích hợp và phong phú để giúp người lãnh đạo nâng cao tư duy và mang tới cho nhân viên cảm giác đóng góp công sức vào thành công chung. Điều thứ năm, tin vào trực giác. Người lãnh đạo xuất sắc thường đưa ra nhiều quyết định quan trọng dựa trên thông tin thu thập được từ các nhóm và trực giác của mình. Trên thực tế, trực giác và can đảm đóng vai trò dẫn dắt sự đổi mới trong công việc. Ngày nay, chúng ta không thể nào thiếu đi chính kiến, nhiều sáng kiến như thế nếu các nhà lãnh đạo đó chỉ quyết định dựa trên số liệu và xác suất. Nếu bạn có những cộng sự mạnh mẽ, được đào tạo tốt, hãy mang tới sự linh hoạt để họ nỗ lực làm việc. Bạn nên cân nhắc và tin vào cảm xúc bên trong con người mình. Điều thứ sáu, tư vấn hướng dẫn. Hãy biết rằng sự tham gia của bạn là rất quan trọng để hình thành văn hóa làm việc và cho mọi người cảm thấy sự thoải mái, tự tìm ra lối đi riêng. Một lãnh đạo tốt sẽ hướng dẫn nhân viên và người cộng tác và các thành viên nhóm khác thận trọng căn chỉnh bản thân. Một khi cá nhân làm việc hướng tới mục tiêu và thành công riêng, cuối cùng họ sẽ nỗ lực tiến bộ và đạt được mục tiêu của mình, nghĩa là họ đang được dẫn dắt bởi một lãnh đạo xuất sắc. Học từ hôm qua, sống cho hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Albert Einstein. Để được yêu thích và thăng tiến nhanh ở nơi làm việc. Làm việc chăm chỉ thôi là chưa đủ để thăng tiến trong công việc. Cần phải xét đến những thủ đoạn nơi công sở. Một yếu tố quan trọng để thăng tiến là cho người ta thấy rằng bạn hoàn toàn phù hợp với vị trí trên cả phương diện nghề nghiệp lẫn cá nhân. Sau đây là những bí quyết khôn khéo giúp bạn được mọi người yêu quý và mở đường thăng tiến trong sự nghiệp. Điều đầu tiên, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích nhóm. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để giành được tình cảm của đồng nghiệp và sếp. Một ngày nọ, ai đó phải làm việc ở lại trễ hoặc làm việc gì đó khó nhằn, nếu bạn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ khi chẳng có ai khác muốn giúp họ, người đó sẽ cảm kích vô cùng. Và sếp thì bắt đầu coi bạn là một người có thể trông cậy. Đó luôn là khởi đầu tốt. Điều thứ hai là vượt mức yêu cầu. Bản mô tả công việc của bạn đề cập một số trách nhiệm nhất định, nhưng không có nghĩa là bạn chỉ làm trong giới hạn đó. Luôn có việc gì khác để làm, và nó không chỉ giúp mọi người chú ý tới bạn, mà nó còn là cách tuyệt vời để giết thời gian trong những ngày làm việc đằng đẵng. Khi làm việc vượt mức yêu cầu đủ lâu, chắc chắn sẽ có người chú ý tới bạn. Điều thứ ba, giúp đỡ đồng nghiệp. Khi bạn giúp đỡ ai, người đó nhất định sẽ ghi nhớ. Thi thoảng, bạn có thể bắt gặp một đồng nghiệp đang vật lộn để hoàn thành công việc. Hãy đề nghị giúp đỡ và làm việc chân thành. Tất cả chúng ta đều nỗ lực để thành công trong thế giới hỗn độn này. Và chia tay ra, giúp đỡ là nghĩa cử người khác không thể quên. Hãy giúp đỡ thêm nhiều người và xem điều đó là mang tới cho bạn những điều gì. Điều thứ tư, có thái độ tích cực. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại hết sức quan trọng. Ai thích làm việc cùng kẻ ù lì? Chẳng ai cả. Mọi người đều muốn làm việc với người có thái độ tích cực. Thái độ là thứ rất dễ nắm giữ và duy trì. Đôi khi, bạn phải nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và để những cảm xúc tồi tệ trôi đi. Đằng nào cũng phải làm việc, vậy sao không tận hưởng nó, phải không? Ai cũng thích người có thái độ tích cực. Điều thứ năm, đừng để bị cuốn vào các thủ đoạn công sở. Để thăng tiến, bạn phải thực hiện một vài thủ thuật giao tế. Nhưng bạn đừng dở thủ đoạn và đừng tham gia vào cuộc đấu đá độc hại. Nếu sự ganh đua giữa các phòng ban, các quản lý hoặc các đồng nghiệp khác là không lành mạnh và không mang tính xây dựng, tốt nhất bạn nên tránh xa. Nếu bạn không can dự vào những mâu thuẫn tiêu cực, thì người khác sẽ không có mâu thuẫn tiêu cực với bạn. Đó là điều tốt. Điều thứ sáu, chấp nhận rủi ro đã được dự tính. Ở đây, chúng ta không đề cập tới những thay đổi đột phá. Tuy nhiên, bạn nên đề xuất ý tưởng cải thiện hoàn cảnh với quản lý. Bắt đầu từ những việc nhỏ và trao đổi với họ ý tưởng của bạn. Điều này không chỉ cho thấy bạn có sáng kiến, mà còn chứng tỏ bạn là người sáng tạo. Sáng kiến và khả năng sáng tạo là những tài sản vô cùng quý giá. Điều thứ bảy, nhận biết mọi người, biết càng nhiều càng tốt. Hãy ngồi xuống, hỏi thăm ngày hôm nay của họ ra sao, hỏi thăm về con cái hay người thân, thậm chí hỏi về sở thích và mối bận tâm riêng của họ. Trò chuyện với đồng nghiệp lúc rảnh rỗi là rất tốt, bởi đa số đều thích người khác bày tỏ sự quan tâm và gắn kết. Như thế không chỉ khiến đồng nghiệp thích bạn hơn, mà bạn còn có thể hiểu thêm về họ và có thể trở thành bạn bè. Điều thứ 8, lắng nghe và chú ý. Nếu đóng miệng lại và mở tai ra, bạn sẽ có được tầm nhìn tốt hơn về toàn cảnh môi trường làm việc. Bạn có thể nhận ra các điểm yếu, vấn đề, thậm chí nhận thấy các cơ hội để nắm bắt. Kiến thức là sức mạnh, và có càng nhiều kiến thức, bạn sẽ càng quyết định đúng đắn hơn. Điều thứ 9, đón nhận chỉ trích với thái độ đúng mực. Khi bạn rối tung, bạn xử lý tình huống cũng ảnh hưởng rất lớn tới cách người khác nghĩ về bạn. Khi bạn sai lầm, hãy chấp nhận sự thật và đón nhận những lời chỉ trích một cách đúng mực. Đừng trốn tránh hoặc phản bác lại. Điều này không chỉ cho thấy bạn đủ chín chắn để đón nhận chỉ trích, mà còn cho thấy bạn có suy nghĩ hướng tới tương lai, sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tương lai của mình. Đó là lợi ích cho tất cả. Ở nơi làm việc, thăng tiến và được người khác thích là một thách thức không nhỏ. Luôn có những người khác ganh đua cho vị trí được trả lương cao hơn và cũng đang cố gắng thực hiện được điều bạn đang làm. Hãy vận dụng những gợi ý trên để giành được lợi thế. Kẻ hiểm ác, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cú đấm vào sóng mũi dễ thấy, rồi nó sẽ lành. Tuy nhiên, đòn giáng vào lòng tự trọng đúng lúc và đúng cách có thể đau suốt đời. Jay Caster, tiến sĩ tâm lý. Tất cả chúng ta đều từng trải nghiệm bị người khác làm mất uy tín. Có thể là ai đó ở nơi làm việc hoặc trong nhóm xã hội. Thế nào cũng có kẻ khiến ta cảm thấy bị ngược đãi. Thậm chí tồi tệ hơn, họ hạ thấp lòng tự hào của chúng ta một cách hết sức tinh vi, tới mức người bên ngoài không thể nhận ra. Nếu chúng ta cố gắng lý giải cảm xúc của mình, những người này có thể dễ dàng đảo ngược câu chuyện, biến chúng ta thành ra là quá nhạy cảm, chỉ trích và sai lầm. Những kẻ xấu bụng hay là những kẻ hiểm ác có thói quen hạ thấp lòng tự hào của người khác. Mục này sẽ chia sẻ 10 phương pháp những kẻ hiểm ác hay sử dụng và cách tránh chúng. Bạn sẽ có thêm hiểu biết và nhận thức về con người trong cuộc sống hàng ngày. Điều đầu tiên, họ khiến bạn bất ổn. Một trong những phương pháp kẻ hiểm ác sử dụng lại khiến bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Bạn không bao giờ biết khi nào họ sẽ bùng nổ và làm điều gì đó khiến cho bạn rối loạn. Chẳng hạn, có thể bạn đã hiểu được đôi chút, chia sẻ nụ cười và tạo dựng niềm tin. Mọi thứ diễn ra như thế trong một khoảng thời gian, nhưng rồi, không hề báo trước, kẻ hiểm ác lại khiến cho bạn cảm thấy bất ổn. Khi những người này hiện diện, bạn không bao giờ biết phải cảm nhận họ ra sao, rồi bạn tạo ra một nguyên cớ hợp lý cho hành vi của họ, đa phần là tự thuyết phục bản thân rằng bạn thích họ. Điều thứ hai, họ thích suy diễn. Sự suy diễn có thể được giải thích khá đơn giản. Sự hiểm ác của kẻ đó quy trách nhiệm cho bạn về mặt cảm xúc của họ. Chẳng hạn, một người không thích bạn có thể nói, tôi không nghĩ anh thích tôi. Họ có thể dễ dàng ấn định tâm trạng nơi bạn, khiến bạn phải tự thích ứng với họ. Và thay vì suy nghĩ về ý định của họ, bạn bắt đầu nghi ngờ cảm xúc của chính mình. Điều thứ ba, họ thường thao túng. Thao túng là kiểm soát. Kẻ hiểm ác cần cảm thấy có quyền đối với bạn và thường khiến bạn tin rằng mình đang nợ họ điều gì đó. Kiểu hành vi này có thể xuất hiện ở những người có vị trí cao. Lấy ví dụ, bạn đang được yêu cầu làm thêm giờ nhưng đang có việc khác. Sếp sẽ cố thuyết phục rằng công việc mới quan trọng hơn việc bạn đang làm. Nếu bạn nhắc nhở sếp về những lần làm việc ngoài giờ cho họ trước đó, họ sẽ lý giải rằng họ đang làm ơn cho bạn, tức bạn mắc hờ họ vì điều đó. Điều thứ tư, họ luôn phán xét. Kẻ hiểm ác thường phán xét bạn như tất cả mọi người đều đồng ý với họ. Chẳng hạn, anh thiếu trách nhiệm. Có thể là một phán xét bâng quơ cho rằng bạn đúng là người như thế và những người khác cũng nhất trí. Kẻ hiểm ác phán xét bởi họ muốn tấn công lòng tự hào của bạn một cách vô thức, thay vì đề cập tới vấn đề thực chất, đề cập vấn đề thực sự đồng nghĩa với chịu trách nhiệm về cảm xúc của họ. Kẻ hiểm ác đâu có muốn lộ diện như vậy. Điều thứ năm, họ khái quát và phóng đại sự thật. Hãy cẩn trọng với sự khái quát. Kẻ hiểm ác sử dụng sự khái quát một cách để phóng đại những sự việc nhỏ bé. Chẳng hạn, nếu bạn quên dọn bàn, kẻ hiểm ác có thể nói, anh chẳng bao giờ giúp tôi. Có nghĩa là quên dọn. Anh thật sự vô tích sự. Anh quên dọn. Một lần nữa, đây lại là một cách tấn công vào lòng tự trọng của bạn thay vì vấn đề thực sự. Vấn đề là bạn chưa được dọn dẹp. Chứ vấn đề không phải là bạn không giúp đỡ hay vô tích sự. Điều thứ sáu, họ sử dụng đòn ném đá giấu tay. Tôi không muốn làm anh thất vọng, nhưng anh muốn làm bạn thất vọng. Tôi không định cắt ngang. Có đấy, kẻ hiểm ác sử dụng đòn ném đá giấu tay thường có giọng rất mềm mỏng, khuôn mặt họ cũng đầy nét quan tâm, thậm chí họ còn cố tỏ ra tốt bụng, nhưng đằng sau cả là một bồ dao găm. Điều thứ bảy, họ gửi thông điệp kép. Thông điệp kép thường được diễn đạt bằng lời với giọng trầm, một giọng rất ghê tởm. Lấy ví dụ, kẻ hiểm ác có thể hỏi, anh thế nào? Nếu bạn trả lời, để tôi yên. Họ sẽ tỏ vẻ ngây thơ, kể lại với mọi người rằng bạn đang có tâm trạng xấu chỉ bởi vì họ đã hỏi thăm bạn. Kẻ hiểm ác có thể có lá mặt trái, lá mặt phải với thông điệp kép. Họ tỏ ra vô tội trước mặt người khác, nhưng bạn luôn cảm nhận được điều gì đó qua cách họ nói chuyện với bạn. Điều thứ 8, họ cắt ngang giao tiếp. Một công cụ quan trọng khác của kẻ hiểm ác là cắt ngang giao tiếp. Nếu bạn được ai đó hỏi về bản thân, họ sẽ cắt ngang trước khi bạn trả lời xong. Hoặc kẻ hiểm ác có thể hỏi bạn một câu như, anh vẫn tranh luận với đối tác chứ? Bạn không thể trả lời câu này mà không khiến cho người khác thấy dường như bạn đã sai. Kẻ hiểm ác có thể bỏ lửng cuộc đối thoại ở đó để mặc bạn với vô số suy nghĩ ngổn ngang. Điều thứ 9, họ nâng bạn lên rồi hạ bệ bạn. Nhiều kẻ hiểm ác nâng đỡ bạn để bạn phát triển phụ thuộc vào họ. Họ nói rằng họ luôn ở cạnh bạn, rằng bạn luôn có thể chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, kẻ hiểm ác sẽ hướng sự chú ý của bạn sang các phẩm chất tiêu cực. Bằng cách này, họ có thể kéo bạn xuống để chứng tỏ sự vượt trội của bản thân, khiến bạn cảm thấy mình rất cần họ. Điều thứ 10, họ sử dụng các tình thế tiến thoái lưỡng nam. Tình thế tiến thoái lưỡng nam là một trong những đòn hiểm độc nhất, bởi bạn sẽ sai dù không có làm gì hay không. Chẳng hạn, nếu bạn tham dự một lớp học để nâng cao sự tự tin, kẻ hiểm ác có thể thấy ghen tị và không an tâm với sự tự tin mới của bạn. Thế là sau đó, bạn phải đứng trước tối hậu thư, hoặc tôi, hoặc khóa học. Tất nhiên, chẳng có ai muốn từ bỏ một mối quan hệ chỉ bởi lợi ích từ một khóa học, kẻ hiểm ác sẽ đưa ra lời đe dọa khi chứng kiến những thay đổi tích cực của bạn trong cuộc sống. Tránh kẻ hiểm ác. Sau khi khám phá 10 phương pháp kẻ hiểm ác sử dụng, giờ bạn đã có hiểu biết sâu sắc hơn về những nhẫn tâm mà bạn có thể gặp trong đời sống hàng ngày của mình, cũng như hiểu ý định của họ. Trong những trường hợp này, kiến thức là sức mạnh, bởi trong cuộc sống chúng ta không thể luôn tránh những người nhất định. Tuy nhiên, chúng ta có thể tránh được cảm giác bị họ gài bẫy. Chúng ta thực hiện điều đơn giản này bằng cách trở nên sắc sảo hơn và lưu tâm tới hành vi của những người xung quanh. Với đầy đủ nhận thức, chúng ta sẽ tự tin và quyết đoán hơn trong lần tương tác tiếp theo với họ. 11 mẹo khôn ngoan giúp bạn vượt bẫy thủ đoạn công sở. Có một ông sếp hoặc đồng nghiệp khiến cuộc sống của bạn trở thành ác mộng. Có thể sếp của bạn là kẻ dối trá hoặc thiên vị ai đó trong nhóm. Cũng có thể bạn đang gặp vấn đề về văn hóa tập thể và cách nguyên tắc cứng nhắc rằng phải làm theo một cách chính xác để công việc là chấp nhận được. Thủ đoạn công sở gây khó khăn với tất cả mọi người và một số người xử lý tốt hơn những người khác. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Vì sao một số người biết cách vượt qua trở ngại và đối phó thủ đoạn công sở tốt hơn người khác? Sau đây là 11 điều khôn khéo họ biết cách thực hiện mà bạn nên làm theo. Điều thứ nhất, nương theo người khó tính và tâng bốc họ. Ai cũng thích được nghe những điều tốt đẹp về mình, đặc biệt là những người khó tính. Họ thích cái tôi được vuốt ve, vậy thì làm thôi, tất nhiên là giả dối. Có lúc bạn nghĩ đáng ra mình không nên hạ mình như vậy, tuy nhiên bạn chẳng còn lựa chọn nào khác nếu đó là người sếp. Có những người không biết tiết chế ác cảm của mình đối với sếp hoặc đồng nghiệp. Làm vậy chỉ chuốc lấy rắc rối, vì thế hãy học cách giả bộ. Điều này chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó là điều duy nhất bạn có thể làm để thắng trong 7 thủ đoạn công sở, nhất là khi người đó là cấp trên của bạn. Điều thứ hai, điều chỉnh ngôn ngữ hình thể tương thích với sự giả vờ. Hành động mạnh hơn lời nói. Các nghiên cứu thực tế minh chứng cho điều này. Nếu thông điệp lời nói, tôi nghĩ ông thật tuyệt, được đi kèm bởi ngôn ngữ hình thể tiêu cực, mắt đảo liên hồi hoặc khuôn mặt u ám, thì người ta luôn tin vào cử chỉ. Rất khó để kiểm soát ngôn ngữ hình thể bởi nó quan hệ mật thiết với cảm xúc. Bạn phải nỗ lực nhận thức về điều mình nói qua cơ thể, mỉm cười, gật đầu, nghiêng đầu, cười lớn, cứ giả bộ cho tới khi thành sự thật. Điều thứ ba, học hỏi từ người khác. Có thể bạn không giỏi giả vờ, nhiều người khác cũng vậy, thậm chí bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Bạn nên nói gì, hành động ra sao? Nếu bạn thực sự không có ý tưởng nào, hãy nhìn xung quanh, nghiên cứu các đồng nghiệp đối phó với người khó tính. Chú ý tới những đồng nghiệp được nhiều người đón nhận, nghiên cứu rồi bắt chước cách họ làm. Điều thứ tư, nhớ rằng kẻ thù của bạn cũng chỉ là con người. Những người thủ đoạn nơi công sở là những đứa trẻ hay bắt nạt, ở sân chơi lớn lên và vẫn tạo rắc rối cho cuộc sống của người khác. Người ta từng nói, người bị tổn thương làm tổn thương người khác. Hãy thông cảm với họ, có khi họ rất khốn khổ hoặc không yêu quý bản thân. Bạn không biết họ đã trải qua tuổi thơ ra sao, hẳn nó rất tệ nếu họ không biết cách tôn trọng hoặc đối xử tệ với người khác. Mặc dù họ có thể cố tự cho mình là đúng, nhưng thực tế lại rất tự ti. Hãy đối xử với họ như cách bạn muốn được đối xử. Điều thứ năm, cảm ơn và lắng nghe họ. Không ai thích bị chỉ trích. Bạn bè tại nơi làm việc có thể không chỉ ra cách để bạn tiến bộ, nhưng chắc chắn bạn có thể mong đợi điều đó ở sếp khó tính. Không phải lúc nào chỉ trích cũng tồi tệ. Nó có thể buộc chúng ta trở thành một con người hoàn thiện hơn. Điều thứ sáu, tránh xa các cuộc chiến quyền lực. Đa phần, các cuộc chiến tranh giành quyền lực là cội nguồn của những thủ đoạn nơi công sở. Khi hai trong số những cái tôi đó lớn lên, nó sẽ bùng nổ. Thường thì cuộc chiến không phải là chủ đề sẵn có. Họ chỉ chiến đấu để giành thắng lợi. Nhiều người tiếp cận xung đột với tâm thái thắng thua. Tâm thái này cung cấp chất đốt cho ngọn lửa đấu đá và phá hoại văn hóa cơ quan. Đừng tham gia để khỏi bị rơi vào tầm ảnh hưởng của ngọn lửa đó. Điều thứ bảy, cẩn trọng với người bạn tin. Tin tưởng người khác không phải lúc nào cũng tốt. Đây là sự thật rất đắng. Hãy lùi lại, đánh giá người khác và tính cách của họ, lắng nghe họ và quan trọng hơn là quan sát hành vi của họ. Bạn phải rất thận trọng khi chia sẻ thông tin, nhất là các thông tin tiêu cực. Hãy coi những người bạn trò chuyện cùng là gián điệp, tiềm năng để truyền thông tin trở lại kẻ địch. Nghe có vẻ yếm thế, nhưng đây chính là cách tự vệ. Hy vọng tại nơi làm việc, bạn có bạn bè thực sự đáng tin cậy, nhưng bạn đừng dễ dãi đi khắp nơi, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Điều thứ 8, tốt bụng với mọi người. Bạn có thể bắt nhiều ruồi bằng mật ong, chứ không phải bằng giấm. Khi người khác hằn học với bạn, bạn được đặt trong trạng thái tự vệ. Có thể bạn muốn tấn công lại và đánh gục người khác giống như họ đã đánh gục bạn. Rõ ràng, điều này chẳng đóng góp gì cho một môi trường làm việc. Thay vì vậy, hãy cư xử tử tế, nhất là với những người không tốt với bạn. Sau cùng, bạn sẽ thấy họ trở nên dễ chịu hơn bởi không có lý do gì để họ tấn công bạn. Điều thứ 9, đừng xua đuổi hay chỉ trích, mà hãy đặt câu hỏi. Ai đi làm cũng nhiều lần chứng kiến chuyện này xảy ra, nhất là trong các cuộc họp. Khi ai đó bất đồng với người khác, họ có xu hướng chỉ trích cá nhân, chứ không phải ý kiến. Hãy tách cá nhân ra khỏi ý kiến. Đâu phải bởi bạn không thích điều họ nói, mà họ là người xấu. Thay vào đó, hãy hỏi về những ý tưởng của họ. Các ý tưởng có cân nhắc kỹ, dễ được ủng hộ. Nếu người ta không thể đưa ra bằng chính xác thực lý giải thích vì sao giải pháp của họ tốt hơn, có thể họ sẽ nhìn thấy ánh sáng qua các câu hỏi của bạn. Điều thứ 10, tạo dựng sự đồng thuận. Nhiều người coi mâu thuẫn là cuộc chiến ý chí. Tâm thái này phá vỡ toàn bộ bầu không khí làm việc, đồng thời gây ra sự khinh miệt lẫn nhau. Thay vì tâm thái tôi và anh, hãy có tâm thái chúng ta. Tất cả cần cùng nhau giải quyết một vấn đề hoặc hoàn thành một dự án. Hãy hoạt động như một nhóm, coi các đồng nghiệp như một thể thống nhất, thay vì các cá nhân tranh giành thắng lợi. Hãy tìm ra mảnh đất đồng thuận và xây dựng từ đó. Điều thứ 11, đừng mang tâm trạng xấu về nhà, căng thẳng bởi những thủ đoạn công sở rất dễ lây lan đời sống cá nhân của bạn. Bạn có thể cáu gắt với vợ, chồng, con cái hoặc bạn bè của mình. Nên nhớ, công sở chứ không phải là những người này mới là nguyên nhân khiến cho bạn căng thẳng. Hãy để các vấn đề này làm ở tại văn phòng. Đừng lo lắng, chúng sẽ ở đó chờ cho đến lúc bạn quay trở lại. Hãy nhớ, đừng cho phép những chuyện đấu đá nơi công sở phá hủy phần đời sống còn lại của bạn. Hãy chặn chúng bên ngoài căn nhà của bạn và hạnh phúc với những gì bạn đang có.